không ai tin rằng thế gian có một người, một người đang ngóng đêm đêm ôm đàn gọi những ánh sao, mà cho sương khuya rơi trên đôi vai héo hon, và cho màn đêm cuốn đi phim ta mãi xa. Ông ngân nga ôm đàn, từng nói thăng trầm lạc giữa muôn trùng, hương tình yêu long lanh cùng nàng dung. Người đã ghi lại từng phút say xưa lạn hơn mãi, để khi cô đơn ra đi theo cơn gió thu, bỏ quên tình ca tháng năm chốn đây vẫn ru, cho nhân gian đêm dài lưu luyến một người ôm nỗi đau viết nên khúc phiêu du thăng trầm, để lại những giai điệu kia giai điệu hay khiến nhân gian bật khóc một lần. Xin tin rằng thế gian có một người, một người đang ngóng đêm đêm ôm đàn gọi những ánh sao, mà cho sương khuya rơi trên đôi vai héo hon, và cho màn đêm cuốn đi phim ta mãi xa. Ông ngân nga ôm đàn, từng nói thăng trầm lạc giữa muôn trùng, hương tình yêu long lanh cùng nàng dung. Người đã ghi lại từng phút say xưa lạn hơn mãi, để khi cô đơn ra đi theo cơn gió thu, bỏ quên tình ca tháng năm chốn đây vẫn ru, cho nhân gian đêm dài.